Đông Hoang Thần Vương, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 349. Trần Thiên Hạo toát mồ hôi. Anh rất muốn nói, đi kiểu gì đây? Sau khi vào mùi thuốc đông y cực nồng xông vào mũi anh, Trần Thiên Hạo khẽ nhíu mày. Thiên Hạo, cậu ngồi nghỉ ngơi đi, tôi còn phải livestream thêm một tiếng nữa, cậu chờ tôi nhé. Tiêu Mị Mị nói xong liền vội vàng xông vào phòng. Trần Thiên Hạo lúng túng mỉm cười. Anh không ngồi xuống chỉ nhìn quanh căn phòng. Căn phòng này không lớn, cùng lắm là 50 mét. Hai phòng ngủ, một phòng khách. Một trong hai phòng ngủ có cửa khép hờ, có thể nghe được tiếng R3N rỉ nhỏ. Trần Thiên Hạo hơi sững sờ, đẩy cửa vào nhìn, chỉ thấy một ông lão đầu chọc trên mũi cắm ống dưỡng khí, đang nằm trên giường R3N gì. Trần Thiên Hạo vội vàng lùi ra, sau đó lại đến cửa phòng của Tiêu Mị Mị. Tiêu Mị Mị đang nhảy múa trước màn hình máy tính. Bên trong căn phòng đóng kín chỉ bật một ngọn đèn lờ mờ khiến cô ấy trông càng đáng yêu hơn. Không sai, chỉ có thể dùng từ đáng yêu để hình dung cô. Tiêu Mị Mị nhảy múa quên mình, không ngừng làm ra những động tác mê người. Nhìn thấy Trần Thiên Hạo liền lúng túng. Á, Tiêu Mị Mị nhảy xong liền nhìn thấy Trần Thiên Hạo đang đứng ở cửa, không kìm được đỏ mặt lúng túng. Các bảo bối ơi, tạm biệt nha, bye bye. Sau khi đóng livestream, Tiêu Mị Mị thở dài, tắt đèn, mở rèm ra. Trần Thiên Hạo, ngại quá không tiếp đãi được cậu. Bây giờ tôi xong việc rồi, chúng ta xuống lầu đi ăn thôi. Hay là ở nhà nấu cái gì ăn? Tiêu Mị Mị cười nói. Tài nấu nướng của tôi cũng được lắm. Tùy, tôi thế nào cũng được. Trần Thiên Hạo vào phòng cô ấy. Bên trong phòng con gái có mùi hương dịu nhẹ, có điều hơi bừa. Trên giường để đủ loại quần áo. Ha ha, tôi mới bắt đầu livestream, đang trong giai đoạn đầu nên chưa sửa sang được chỗ này. Cậu livestream kiếm được bao nhiêu tiền? Trần Thiên Hạo hỏi. À, hiện nay không kiếm được tiền, có điều chỉ cần tôi nỗ lực là được. Tiêu Mị Mị cười nói. Trên du thuyền, Tiêu Mị Mị vì bảo vệ anh nên đã mất công việc. Trần Thiên Hạo sao không biết chứ? Lần này anh đến Đế Đô, việc đầu tiên phải làm là mở một công ty để ổn định địa vị. Dù sao anh không có bằng chứng xác thực, không thể cứ thẳng đến nhà họ Bạch rồi bảo tôi tìm được bằng chứng về cái chết của bố tôi ở nhà các người. Vậy nên anh muốn phát triển trước, sau đó tiếp cận nhà họ Bạch để tìm ra sự thật phía đằng sau. Hay là đừng nấu, tôi mời cậu ăn, cậu mời tôi, không ổn đâu, cậu đến Đế Đô thì phải là tôi mời cậu mới đúng chứ. Tiêu Mị Mị khó xử đáp, chúng ta là bạn, cần gì phải suy nghĩ nhiều thế. Đi nào. Cách chương.